Dương Thiên Vấn nghĩ thầm có phải nên đem 9 khỏa pháp tắc kim đan ngưng kết lại ở trong tháp đã, rồi mới phi thăng thần giới. Dù sao có thời không bảo tháp, hết thảy đều ở trong tầm tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, La Bàn cấp 18 thế giới trong tháp biến hóa tùy tâm. Tâm niệm Dương Thiên Vấn vừa động, bất luận địa hình, sông núi gì đều có thể biến hóa ra ngoài. Ở trong Tĩnh Cốc Vân Sơn có một tòa phủ đệ xinh đẹp, tọa lạc trên một đảo nổi của Sơn Cốc. Không gian tiên phủ đã bị Dương Thiên Vấn phá hủy. Từ nay về sau, tòa tiên phủ này liền đã trở thành một phủ đệ bình thường trong thời không bảo tháp. Mà vào thời điểm này, linh khí tinh khiết trong tháp cũng đã dần dần thay thế yêu cầu khí tiên linh của Dương Thiên Vấn mà trong tiên phủ vẫn chưa đạt tới. Thời không bảo tháp là một trong 10 bảo vật của thần giới. Nó ngoại trừ nghịch chuyển thời không, quan trọng nhất là nó căn bản không cần luyện hóa hoàn toàn. Nếu mở ra tầng thứ nhất của bảo tháp, liền đại biểu cho việc sở hữu được tòa bảo tháp này. Trừ khi chủ nhân tử vong, nếu không cho dù chỉ còn một tia tàn hồn thì tòa bảo tháp này cũng vẫn xem là có chủ. Cho dù là chúa tể lấy được cũng không có cách gì sở hữu nó. Cho nên, chỉ cần Dương Thiên Vấn không chết, tòa bảo tháp này sẽ là vật tư hữu vĩnh viễn thuộc về Dương Thiên Vấn. Hơn nữa với công năng ngụy trang biến hóa của bảo tháp, thì cường đại hơn xa so với tiên phủ. Chỉ cần trốn vào trong, thượng vị thần bình thường căn bản không thể tìm được tung tích của bảo tháp. Hơn nữa theo thực lực của Dương Thiên Vấn gia tăng, loại công năng này của bảo tháp cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Dương Thiên Vấn còn nhớ, kẻ chỉ dẫn La Bàn đã từng nói qua, trước khi chưa mở được cấp 18 của La Bàn, ngàn vạn lần không thể phi thăng thần giới. Nguyên nhân này đến tột cùng là sao, Dương Thiên Vấn cũng không hiểu, nhưng điều này không quan trọng. Có câu tục ngữ là, không nghe lời người già, có hại ở trước mắt. Lý trí của Dương Thiên Vấn lựa chọn tin tưởng, La Bàn cấp 18 đúng là khó khăn hơn cấp 17 không biết bao nhiêu lần. Hiện giờ cho dù là đẩy nhẹ một ô, cũng phải có lực ngàn cân. Loại lực lượng này theo việc càng ngày càng nhiều ô vuông di động thì đang gia tăng không ngừng. Rốt cuộc, tốn thời gian gần 1.000 năm, Dương Thiên Vấn rốt cuộc đẩy xong ô cuối cùng. Thật ra hóa giải chân chính không cần mất nhiều thời gian như vậy, chỉ là thời gian tự hỏi luôn chiếm phần lớn. Mỗi nguyện vọng của Dương Thiên Vấn đều là dùng sự lao động vất vả của mình mà đạt được. Cũng may là có tòa thời không bảo tháp. 1.000 năm trong tháp, chỉ là 1 năm ở bên ngoài. Kế hoạch chừng 1.000 năm thì phi thăng của Dương Thiên Vấn trước kia là tuyệt đối chính xác. Hào quang La Bàn quen thuộc bắn ra, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt Dương Thiên Vấn. Chính là kẻ chỉ dẫn La Bàn. Hắn nhìn bốn phía, lộ ra một nụ cười, mở miệng nói, chúc mừng ngươi, có tòa bảo tháp này, tốc độ ngươi leo lên đỉnh phong sẽ đề cao rất nhiều đó. Dương Thiên Vấn cũng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Cấp 18 của La Bàn là một hố ngăn của La Bàn vận mệnh, khó khăn của nó sẽ đề cao gấp 10 lần. Từ nay về sau mỗi nguyện vọng đều có được uy năng lớn lao, ngươi phải thận trọng. Kẻ chỉ dẫn La Bàn hiếm thấy mà nói nghiêm túc. Dương Thiên Vấn nghe xong, trong lòng căng thẳng, hình như kẻ chỉ dẫn La Bàn trong thoại có thoại. Hiển nhiên là cho bản thân ám chỉ nào đó. Nhưng Dương Thiên Vấn cũng không mở miệng hỏi, mà lại hỏi một vấn đề khác. Ngươi có thể trả lời ta, sao nhất định phải mở ra phong ấn tầng thứ 18 của La Bàn mới có thể phi thăng không? Rất đơn giản, bởi vì thiên địa dị biến. Cho dù là thời không bảo tháp cũng không ngăn được thiên địa dị biến lúc La Bàn biến hóa tầng 19. Như vậy tất sẽ dẫn tới tai họa cực lớn. Ngươi nghĩ thử đi, nếu ngươi đang ở thần giới, thiên địa dị biến lúc La Bàn biến hóa, tất sẽ đưa tới chú ý của đa số thần nhân, đặc biệt là những cường giả chân chính của thần giới. Kẻ chỉ dẫn La Bàn cười mở miệng nói, ngài là nói, Dương Thiên Vấn là một người thông minh, tất nhiên hiểu chuyện mà kẻ chỉ dẫn La Bàn nói là một chuyện nghiêm trọng như thế nào. Thiên địa dị biến, cho dù là kẻ ngu cũng sẽ biết là có bảo vật xuất thế. Dương Thiên Vấn nghĩ đến nếu bản thân quả thật ở thần giới dẫn phát thiên địa dị biến, như vậy sẽ có vô số thần nhân vọt tới, còn là người cấp bậc thần vương thần hoàng. Người ta chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể bắn chết bản thân, chạy cũng không có chỗ chạy. Dương Thiên Vấn nghĩ thầm, quả nhiên là không nghe lời người già sẽ có hại ở trước mắt. May mà bản thân không cuồng vọng tự đại phi thăng thần giới. Sau này phải càng cẩn thận hơn. Con đường tu hành, gian nan hiểm trở, hơi không cẩn thận đều có thể đưa tới hoa sát thân. Biến hóa của La Bàn, ngươi sau này tất biết. Bây giờ hỏi ra ba nghi vấn cùng với nguyện vọng cấp 18 của ngươi đi. Kẻ chỉ dẫn La Bàn mỉm cười nói. Ta muốn biết ấn ký truy tung trên người ta giải trừ như thế nào. Dương Thiên Vấn lười đi đến cầu người. Cầu người không bằng cầu mình. Ấn ký truy tung của Long tộc là một trong mật thuật truyền thừa của Long tộc. Chỉ cần cảnh giới người bị thi thuật không vượt qua người thi thuật. Chỉ cần ở cùng một thế giới. Cho dù ngươi ẩn núp ở trong á không gian, cũng sẽ bị truy tung. Phương pháp phá giải rất đơn giản. Chỉ cần cảnh giới của ngươi vượt qua người thi thuật, vậy thì ấn ký này sẽ tự sụp đổ. Kẻ chỉ dẫn La Bàn mở miệng nói. Thật ra, bây giờ ngươi có thời không bảo tháp. So với của ngươi tiên phủ mà nói, nó có thể che đậy ấn ký truy tung của ngươi. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu bừng tỉnh đại ngộ, tỏ ý đã hiểu. Thì ra là thế. May mà không ngốc tìm tộc trưởng của Long tộc tới. Nếu không không chừng sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Ta muốn biết khỏa linh nguyên tiên tinh tinh ta đi qua lần trước sao lại biến mất vậy? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi. Thật ra sau khi trở về, khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, Dương Thiên Vấn đã từng đi tìm qua. Nhưng nơi đó là một mảnh hư không mênh mông, không có mây mù che phủ, càng không có tinh hệ nhỏ kia. Một tinh hệ nhỏ cũng không thấy. Rất đơn giản. Bởi vì lúc truyền tống ngươi từ trong thần điện kia tới Long giới, đã biến mất lúc đó. Về phần nó ở chỗ nào, đây là một vấn đề khác. Ngươi muốn biết không? Kẻ chỉ dẫn La Bàn nói. Dương Thiên Vấn suy nghĩ cẩn thận một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khẽ gật đầu. Muốn. Ta tìm thử xem. Bây giờ nó đã không còn ở giới tiên, ma, yêu, mà là ở một thế giới song song với giới tiên, ma, yêu. Kẻ chỉ dẫn La Bàn mở miệng trả lời. Dương Thiên Vấn ngây người. Nếu như chỉ là hạ giới, vậy rất dễ dàng. Bởi vì không gian hạ giới là dùng quang điểm để định vị. Nhưng nếu muốn xuyên qua thế giới song song, vậy liền khó. Không định vị không gian chuẩn xác, căn bản không thể nào làm được. Trừ khi dùng nguyện vọng cấp 18. Nhưng Dương Thiên Vấn mới không điên tới mức này. Đưa ra nguyện vọng thứ 18 của ngươi đi. Kẻ chỉ dẫn La Bàn khẽ cười nói. Giữ lại đã. Dương Thiên Vấn nghĩ một lát rồi nói. Dù sao sắp phi thăng thần giới. Giữ lại nguyện vọng này. Ở thần giới cũng sẽ quá lo lắng. Miếng thần phù thứ 18. Không ngờ là thần phù bình hành. Vận khí của ngươi không tệ. Nói xong cũng hóa thành hư ảnh biến mất. La Bàn bắt đầu biến hóa mãnh liệt. Loại biến hóa này rất khó hình dung. Nếu thật muốn hình dung, có thể nói thế này. Trước kia La Bàn là một khối ghép phẳng. Khó khăn sẽ theo sự đề cao của cấp bậc mà đề cao theo. Bây giờ kích cỡ của La Bàn không có biến hóa, nhưng lại cao cấp hơn một chút. Mặt phẳng biến thành lập thể. Dương Thiên Vấn có chút bó tay. Đây là một khối La Bàn sao? Nhìn mặt ngoài hình như không có bao nhiêu biến hóa. Phủ văn bên ngoài ngược lại nhiều hơn một miếng. Thần phủ bình hành. Nghe tên liền có thể đoán được. Nó hẳn là pháp tắc bình hành trong 10 đại pháp tắc. Đối với Dương Thiên Vấn mà nói, tác dụng của thần phủ bình hành này vẫn chưa rõ. Cần phải tìm hiểu kỹ càng một phen. Nhưng bây giờ căn bản không có thời gian. Bởi vì cổ thiên địa dị biến mãnh liệt này là theo biến hóa của La Bàn mà biến hóa. Hơn nữa càng biến hóa càng mãnh liệt. Kịch liệt đến độ cường giả cả giới tiên, ma, yêu đều cảm nhận được. Thậm chí cả vũ trụ đều bị ảnh hưởng đến. Mà là người khởi xướng, Dương Thiên Vấn càng cảm thụ sâu sắc. Sự biến hóa của thiên địa, đó thực không phải sức người có thể chịu đựng. Dương Thiên Vấn để mặc La Bàn biến hóa ở trong thời không bảo tháp. Mà bản thân hắn thì từ trong tháp đi ra, lẳng lặng thưởng thức loại hiện tượng thiên văn kỳ dị do thiên địa báo trước này, không khỏi cảm ngộ thêm mấy phần. Chính lúc này, đã có người bay về phía này. Dương Thiên Vấn cuối cùng cũng hiểu sao kẻ chỉ dẫn La Bàn muốn mình không nên phi thăng trước khi giải phong ấn cấp 18. Bởi vì dị biến sau cấp 18 này thật sự quá lớn, cho dù là cách một thế giới bảo tháp, cũng vẫn có thể dẫn tới biến hóa của giới tiên, ma, yêu. Thế giới trong bảo tháp dù sao cũng không phải là thế giới trong mặt vũ trụ, cho dù là muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Tinh vực tự do đúng là chỗ chứa rồng. Trước sau chỉ mới một canh giờ, đã có 20 mấy vị cường giả cấp tôn, cường giả cấp đế tính bằng đơn vị hàng nghìn chạy tới. Dương Thiên Vấn đã sớm biết mắt thấy là thật, tai nghe là giả. Cường giả cấp tôn mặc dù rất khó đột phá, nhưng cao thủ cấp đế ở giới tiên, ma, yêu khổng lồ như thế thì vô số. Cao thủ cấp tôn dù ít thế nào cũng có một hạn độ. Xem ra chứng kiến được ở hành trình vẫn thần tinh vực lần trước, cũng là toàn bộ giới tiên, ma, yêu. Không thể nói, chỉ là một góc băng sơn của giới tiên, yêu mà thôi. Người càng ngày càng nhiều, thiên địa dị biến vẫn chưa dừng lại. Chính vào lúc này, mấy người quen Nguyên Hỏa Tiên Tôn xuất hiện. Xem ra lúc thiên tài địa bảo xuất thế, không ai có thể nhịn được loại hấp dẫn chí mạng này. Thiên Vấn, ngươi cũng ở đây à? Ngươi đã đến bao lâu rồi? Nguyên Hỏa Tiên Tôn cũng nhìn thấy Dương Thiên Vấn, cười ha hả đi tới. Tiểu tử ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là thích chơi trò mất tích. Dương Thiên Vấn liếc xéo một cái, thở dài, ta van ngươi, ta muốn tu luyện mà. Bế quan không cần thời gian sao? Dừng một lát, lại tiếp tục nói, ta là người đến đầu tiên. Ồ, được chỗ tốt gì? Nụ cười Nguyên Hỏa Tiên Tôn khựng lại, nhưng ngay sau đó lại tò mò hỏi, nếu ta nói không, ngươi tin không? Dương Thiên Vấn lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, trả lời, đương nhiên tin, nếu lấy được chỗ tốt, thì đã sớm rời đi, còn ở chỗ này làm gì? Hơn nữa, hiện giờ dị biến còn chưa chấm dứt, liền đại biểu là dị bảo này còn chưa xuất thế. Nguyên Hỏa Tiên Tôn gật đầu đáp, sau đó nghĩ một lát lại mở miệng nói, lát nữa, nếu như dị bảo xuất hiện, chúng ta hợp tác đi. Yêu cầu của ta không cao, nếu ngươi được, sau khi luyện hóa, cho ta nhìn kỹ một lần là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, pháp tắc về thủy. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, lời của Nguyên Hỏa Tiên Tôn ngược lại khiến Dương Thiên Vấn có vài phần ngoài ý muốn. Hay là thôi đi, ta cũng chỉ là hiếu kỳ, không chắc sẽ động thủ. Hơn nữa, loại bảo vật xuất thế này, tất sẽ chọn người có duyên. Dương Thiên Vấn lắc đầu cự tuyệt, đương nhiên, trong lòng Dương Thiên Vấn hiểu, chỉ cần sau khi La Bàn vận mệnh hoàn thành biến hóa trong thời không bảo tháp, dị tượng này sẽ biến mất. Dương Thiên Vấn sở dĩ không rời khỏi chỗ này, chính là lo lắng nếu mình rời khỏi, dị tượng thiên địa này cũng rời theo bản thân, vậy không phải là bồn trên đũng quần, không phải là phân cũng phân sao. Nhiều người tức giận thì khó phạm. Dương Thiên Vấn cũng không muốn trở thành kẻ thù chung của cả giới tiên, ma, yêu. Mặc dù hắn không sợ, nhưng vậy thật sự quá phiền toái. Vào trước khi phi thăng thần giới, hoặc là ở sau khi phi thăng, đều nên biểu hiện bình thường một chút, cố gắng trầm thấp. Loại dị tượng này rằng co suốt một ngày, cao thủ tụ tập lúc này còn nhiều hơn gấp 2 lần nhân số tụ tập lúc ở tinh vực vẫn thần. Thần khí là thứ tốt, nhưng mà nó dù sao cũng là luyện chế ra, chỉ có thiên tài địa bảo chân chính mới có thể dẫn tới loại thiên địa dị biến trình độ này, hơn nữa còn suốt một ngày. Vô Trần Tiên Tôn cũng đến, cùng Dương Thiên Vấn đứng chung, nói chuyện phiếm. Qua không biết bao lâu, dị tượng trong thiên địa này rốt cuộc biến mất, nhưng mà quỷ dị chính là không có bất kỳ bảo vật gì xuất hiện như trong tưởng tượng. Người chung quanh đều hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Dương Thiên Vấn có thể thấy được La Bàn vận mệnh trong tháp đã biến hóa xong. Có thể tưởng tượng thử, loại hiện tượng này kéo dài một ngày ở bên ngoài, như vậy thời gian La Bàn vận mệnh biến hóa ở trong thời không bảo tháp mất bao lâu? Điều này làm cho Dương Thiên Vấn đổ mồ hôi lạnh một trận. Nếu như không có thời không bảo tháp, như vậy loại dị tượng này ít nhất sẽ duy trì trên 3 năm. Việc này nếu ở thần giới,

áp lực của thiên kiếp cũng càng lúc càng lớn. Xem bộ dạng này, thiên lôi không biết còn giáng xuống bao nhiêu. 3 ngày sau, Dương Thiên Vấn bị đánh đến độ có chút chết lặng, thân thể cũng đau đến nỗi không còn bao nhiêu chi giác. Mỗi một tế bào toàn thân đều chứa lực lượng cường đại. Chuyện Dương Thiên Vấn cần phải làm là đem những lực lượng này hoàn toàn luyện hóa dung hợp vào mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào. Nhưng mà điều này thì cần thời gian nhất định, tuyệt đối không phải là có thể làm được trong thời gian ngắn. Dương Thiên Vấn nhìn thiên kiếp trên đầu không ngừng giáng thiên lôi xuống, cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu như cảnh giới thần long cửu biến của mình cao hơn một chút, thì có thể hấp thu lực lượng tồn trữ lớn hơn, chỗ tốt sau khi luyện hóa cũng sẽ lớn hơn. Đáng tiếc, bây giờ đã ở vào trạng thái no đủ, lực của những thiên kiếp còn lại này chỉ đành lãng phí một cách vô ích. Một khi đã như vậy, Dương Thiên Vấn cũng không để tiếp tục bị đánh nữa. Tâm niệm vừa động, một tầng bảo hộ trắng đen giao nhau xuất hiện ở trước người Dương Thiên Vấn, ngăn cản kiếp lôi đến sau đó. Sao Dương Thiên Vấn không chọn một kiện thần khí phòng ngự? Bởi vì như vậy căn bản không cần thiết. Thứ nhất là có 2 đại thần công hộ thể trong người. Thứ hai chính là có được vòng bảo vệ thái cực âm dương tương dung đến từ la bàn vận mệnh. Với sự thần kỳ của la bàn vận mệnh, năng lực phòng ngự của cương cháo hộ thể trong nó tuyệt đối không thua kém những thần khí phòng ngự kia. Hơn nữa là theo sự đề thăng của la bàn mà đề thăng. Dương Thiên Vấn trực tiếp khoanh chân ngồi giữa không trung, bắt đầu luyện hóa lực lượng trên người, cường hóa thân thể. Hộ cháo thái cực không phải là dùng pháp lực Dương Thiên Vấn để chống đỡ, cho nên cũng không cần Dương Thiên Vấn quá hao tâm tổn trí. Phạm vi ảnh hưởng của thiên kiếp mà Dương Thiên Vấn chịu quá nhỏ, không đưa tới bất kỳ chú ý gì, cho nên cho dù là kéo dài 6 ngày 6 đêm, cũng vẫn như cũ. Kiếp lôi đã giáng xuống hơn 6.000, chia đều mỗi ngày 1.000 đạo thiên lôi cường lực. Thứ Dương Thiên Vấn gặp phải đã không thể coi là thiên kiếp nữa, mà là ở phạm trù thiên phạt. Dưới tình huống bình thường, thiên phạt đối với tu sĩ, hoặc chính là vì người này phạm vào một số tội nghịch thiên không thể tha thứ. Hiển nhiên điều này không có quan hệ với Dương Thiên Vấn, hoặc chính là người hoặc vật vượt qua quy tắc hạn định của vũ trụ xuất hiện. Dương Thiên Vấn vốn cũng không phải là người của vũ trụ này, thuộc về dị số. Hơn nữa Dương Thiên Vấn lại không làm ra bất kỳ chuyện đại gian đại ác gì, cho nên thiên phạt chưa có tới. Nhưng dị số dù sao cũng là dị số, lần này chính là một cơ hội. Dương Thiên Vấn vốn tới tầng thứ 9 thì có thiên kiếp hạ xuống, sau đó lại cộng thêm đạt đến cực hạn giới tiên, ma, yêu, đã có thể phi thăng thần giới, cho nên có thần kiếp hàng lâm. Sau đó 2 thứ gia tăng, hợp 2 làm 1. Lại vì Dương Thiên Vấn là dị số, cho nên thiên kiếp dị biến thành thiên phạt, nhưng lại không phải thiên phạt chân chính. Lôi của kiếp phạt, 9.999 đạo, không chịu nổi tất sẽ hóa thành bụi bụi. Vượt qua dĩ nhiên là đại biểu cho dị số như Dương Thiên Vấn, từ nay về sau không còn là dị số nữa, đều gặp quy tắc vũ trụ hạn chế như chúng sinh bình thường của vũ trụ này. Loại tình huống này à, có tốt có xấu. Chỗ xấu dĩ nhiên là sau này Dương Thiên Vấn sẽ là người trong cục, cũng bị nhiều loại quy tắc trong vũ trụ trói buộc, không thể nào làm dị số giống như trước. Nghịch thiên hay thuận thiên chỉ một ý niệm. Chỗ tốt à, thiên phạt này dĩ nhiên là sẽ không giáng xuống nữa, cũng không cần giống như trước chỉ hơi không đúng, liền đưa tới thiên phạt. Người đang làm, trời đang nhìn. Dương Thiên Vấn cũng chính là vì những năm gần đây, chưa bao giờ làm chuyện đại gian đại ác nào, ngược lại tích lũy không ít công đức. Cho nên, thiên phạt này cũng chỉ là ngụy thiên phạt, không xem là thiên phạt chân chính. Đương nhiên, cũng chỉ có biến thái như Dương Thiên Vấn mới dám chọi cứng với ngụy thiên phạt. Lúc đến ngày thứ 9, Dương Thiên Vấn trên cơ bản đã luyện hóa được một nửa lực lượng. Mà vào lúc này, Dương Thiên Vấn cũng không thể không dừng lại. Bởi vì uy lực của thiên lôi này càng cường hãn hơn trước, đánh cho hộ cháo thái cực không ngừng run rẩy. Có thể làm được điểm này, thì có thể thấy được thiên lôi hiện giờ đã đạt đến cực hạn mà linh thần có khả năng chịu được. Nói không chút khoa trương thì, hộ cháo thái cực của Dương Thiên Vấn, cho dù là linh thần cũng chưa chắc có thể phá được. Dương Thiên Vấn cũng nhận thức rõ được sự đáng sợ của loại lực lượng này, cho nên buông tha cho việc tiếp tục luyện hóa. Bởi vì thiên kiếp này cũng đã đến điểm cuối. Dương Thiên Vấn từ đầu tới cuối độ thiên kiếp cũng không ít, có thể nói là kinh nghiệm 10 phần. Thiên kiếp càng gần khúc cuối, uy lực lại càng cường đại. Dương Thiên Vấn không thể không hết sức chuyên chú mà ứng phó, thậm chí còn rút ra thanh thần thương bị phong ấn kia. Thiên lôi vốn giống như mưa rào đột nhiên ngừng lại, chờ thật lâu cũng không thấy nó giáng xuống, đương nhiên cũng không thấy kiếp vân tản đi. Dương Thiên Vấn có chút minh bạch, trò hay chân chính sắp tới, vượt qua, liền có thể lên thêm một bậc, độ không qua, có thể sẽ mắc kẹt ở nơi này. Kiếp vân tụ chừng 2 canh giờ, đột nhiên tối sầm lại, một đạo thiên lôi khổng lồ màu xám giáng xuống. Thiên lôi còn chưa hoàn toàn giáng xuống, Dương Thiên Vấn đột nhiên cảm giác được đầu váng mắt hoa. Hóa ra thiên kiếp lần này không ngờ vẫn là công kích nguyên thần tương tự thiên lôi chứ, đột nhiên tập kích. Có điều, cũng may Dương Thiên Vấn có được bia thông huyền linh tàng, cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Hơn nữa hộ cháo thái cực này là dùng la bàn vận mệnh làm chỗ dựa, cũng không vì nguyên thần lực của Dương Thiên Vấn hỗn loạn ngắn ngủi mà bị phá vỡ. Oanh, hộ cháo thái cực đã cản được một kích này, nhưng lại có vẻ hơi miễn cưỡng. Kích thứ hai theo đó mà đến, Dương Thiên Vấn sớm đã quyết định xong, nhưng lại không đợi đến khi nguyên thần bị công kích. Ngược lại oai thiên lôi trong nháy mắt tăng gấp bội. Lần này hộ cháo thái cực rốt cuộc chịu không nổi mà đồng quy vu tận với thiên lôi. Kích thứ ba lập tức hạ xuống, không cho người ta có cơ hội phản ứng chút nào. Dương Thiên Vấn vội vàng phóng kim thân ra ngoài 3 thước, cường thế mà tiếp nhận một kích này. Dương Thiên Vấn chỉ cảm giác khí huyết có chút nhộn nhạo. Kích thứ tư, oanh, kim thân pháp tượng bị đánh tan, tùy thời có nguy hiểm bị tàn mất. Kích thứ năm, kim thân pháp tượng bị đánh tan, trong cơ thể Dương Thiên Vấn cũng tránh không được hậm hực một trận, thiếu chút nữa thổ huyết. Dương Thiên Vấn cố nén cổ cảm giác này, lại ngưng thần mở ra hộ cháo thái cực lần nữa, đỉnh điểm làm lúc ngăn lại kích thứ sáu, hộ cháo thái cực cũng tuyên cáo bái công, trong chốc lát không thể tụ nổi. Kích thứ bảy, chỉ có dùng thân thể sau khi được thần long cửu biến cường hóa sau chống đỡ. Phù, phù, Dương Thiên Vấn đã lâu không thở gấp, lôi kích thật mạnh, nếu không phải tính kháng lôi điện của mình rất mạnh, đổi lại là người khác, chỉ sợ cho dù là linh thần cũng sẽ bị một kích này đánh cho trọng thương ngã xuống đất. Dù là như thế, Dương Thiên Vấn cũng hao tổn không nhỏ. Kích thứ 8, Dương Thiên Vấn cũng không dám chống đỡ nữa. Dương Thiên Vấn đem pháp lực rót vào trong thần thường, một đạo thương nghênh đón thiên lôi. Đột nhiên, một luồng công kích nguyên thần mạnh mẽ xâm nhập. Dương Thiên Vấn thầm mắng thiên kiếp này từ lúc nào đã trở nên nào rào hoạt như vậy chứ. May mà lão tử sớm có chuẩn bị, công kích nguyên thần bị bia thông huyền linh tàng cường thế chặn lại, không phát ra hiệu quả xứng đáng, mà thần thương trên tay Dương Thiên Vấn cũng không phải là ngồi không. Sau khi giằng co một đoạn thời gian với đạo thiên lôi này, đã đánh vỡ oanh kích của thiên lôi, nhưng lại tiêu hao hơn phân nửa pháp lực của Dương Thiên Vấn.